Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, cắn răng nói, đột nhiên, kêu lên, nói thẳng, nghe được lời này, vậy được rồi, ha ha ha, nghĩ đến đây, đêm đó, trong tình huống bình thường, cứu ta, nàng ngẩng đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì, nghe thấy câu nói, không biết qua bao lâu, thở hổn hển, đành phải thôi, hét lên một tiếng, một lát sau, hết chương.